Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, 836. Chương 836 Đại Ma Nữ, Mạc Hoan không nói gì, ngón tay gắt gao nhéo vào cùng nhau, chung quanh mấy cái các đồng đội bị đại sư huynh nói hấp dẫn. Cũng sôi nổi bắt đầu nghị luận năm đó cái này bị môn phái coi như gấu trúc giống nhau thiên tài nữ. Hai, khi nghĩ tới chân nhân ngồi ở đối diện bọn họ thế nhưng không nhận ra tới. Thật là biết vậy chẳng làm a, trách không được lớn lên đẹp như vậy. Nguyên lai là vị kia biến dị hệ băng linh căn. Bất quá này nữ hài thoạt nhìn kiều kiều mềm mềm. Không có nửa điểm lạnh như băng xương người sống chớ gần cảm giác. Cái kia thư sinh thật là đi rồi. Sao vận mới có thể nịnh bợ thượng cái này thiên tài. Nghe những lời này, Mạc Hoan cái này trong lòng càng là đau rảo giống nhau khó chịu. Làm Mạc Hoan nghiến răng nghiến lợi Minh Ca hiện giờ bị thư sinh quán càng thêm nuông chiều từ. Bé, đương nhiên này đó đều đến quy công với Minh Ca thời thời khắc khắc cấp thư sinh giáo huấn nữ. Nhân muốn kiều dưỡng lý niệm có quan hệ, ngô, hoa hoa từ nhỏ nắm lên, hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng đủ khả năng thay đổi một đời người, nàng hiện giờ đã đem thư sinh hoàn toàn dạy dỗ thành một con trung khuyển, đánh nhau thư sinh tới, giết người thư sinh tới, cướp bóc thư sinh tới, nga, còn có không có mắt ra hỏa nhóm tưởng lấy nàng đương cái lô đỉnh. Đóng cửa, phóng thư sinh, Minh Ca có đôi khi tự mình nghĩ lại. Cảm thấy nàng thư sinh ở giết người phóng hỏa trên đường càng đi càng xa. Ngô, mà nàng chính mình thì tại Bạch Liên Hoa trên đường một đi không trở lại. Thư sinh có một trương tiểu bạch kiểm mặt, tuy rằng lớn lên thật sự nhu nhược không trải qua phong. Nhưng không chịu nổi nhân ra trong lòng cường đại. Vượt cấp khiêu chiến gì đó đối thư sinh tới nói là thường có sự, thư sinh nhất chiến thành danh. Quy kinh người tiên giới là bởi vì một vị kim đan kỳ nhân vật gặp được Minh Ca. Sau đó bị Minh Ca mỹ mạo hấp dẫn. Không đúng, là bị Minh Ca thân thể hấp dẫn. Muốn dùng Minh Ca tới đột phá một chút nguyên anh, lúc ấy mới là trúc cơ kỳ thư sinh trực tiếp dùng. Tam kiếm đem người chém giết. Vẫn là giết người không thấy máu cái loại này tình huống, vị này kim đan kỳ nhân vật vừa lúc là kiếm. Tông chủ thân thủ nuôi lớn đệ tử, hắn tại đây vị kim đan đệ tử trên người loại hồn ấn. Kim đan đệ tử khi chết chờ trong đầu cuối cùng hình ảnh toàn bộ truyền tới kiếm tông chủ nơi. Này, kiếm tông chủ đối thư sinh hạ thông sát lệnh, vì kiếm tông khen thưởng. Vô số người bắt đầu đuổi giết thư sinh, nhưng đều là vừa đi không trở về trạng thái, có một lần ba gã. Kim đan tu vi người đổ sát thư sinh, kết quả người không có giết, bọn họ chính mình lại thành tu vi nửa phế trạng thái, thư sinh lấy trúc cơ kỳ tu vi không chỉ có. Vượt cấp chém giết kim đan kỳ nhân vật, còn lấy một địch tam, hắn thích giết chóc chi danh chấn động cả người tiên giới. Thư sinh danh dương tứ hải thời điểm, hắn bên người cái này không có bất luận cái gì tu vi bình thường nữ tử mang thêm thành đại gia thảo. Luận đối tượng, mọi người đều cảm thấy, muốn chế trụ thư sinh, liền trước đem hắn bên người nữ nhân này cấp bắt, đương nhiên. Cũng có người phát giác, thư sinh bên người nữ nhân này thế nhưng là lô đỉnh thân thể, chẳng lẽ thư sinh lợi hại như vậy? Tu chính là nam nữ song tu chi đạo. Nhưng mà thư sinh nhất chiêu nhất kiếm càng như là cái gọi là kiếm tu nha. Nghe được thư sinh bên. Người nữ nhân này chính là lô đỉnh thân thể. Lúc này không ngừng là những cái đó thấp tu vi người muốn chém giết thư sinh. Ngay cả những cái đó nguyên anh đại năng nhóm đều đánh lên Minh Ca chủ ý. Lô đỉnh thân thể đối với. Tu vi càng cao người khởi đến tác dụng càng nhỏ. Nhưng nếu là nữ nhân này tu luyện công pháp chính là có trợ giúp song tu. Lô đỉnh thân thể hiệu quả liền không phải kia điểm điểm vì không quan trọng ngôi sao. Nếu là vận dụng thích đáng, nhất cử đột phá cũng là bình thường sự, tu tiên từ từ trường lộ. Người ở một chỗ mắc kẹt lâu rồi, liền sẽ tâm phù khí táo. Gặp được như vậy điểm rơm rạ hy vọng cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cho nên lúc này đây, truy tung thư sinh cùng Minh Ca rơi xuống đã không còn là những cái đó bất nhập lưu tiểu nhân vật. Nhóm, nhưng lần này thư sinh cùng Minh Ca lại như là hư không tiêu thất giống nhau. Mọi người biến tìm không, vẫn luôn chờ đến trăm năm sau. Một chỗ thượng giới các tiên nhân di lưu bí cảnh mở ra. Mọi người ở bên trong phát giác thư sinh cùng Minh Ca, lúc này đây tiến vào bí cảnh đều là trúc cơ. Kỳ tu vi tinh anh, không chỉ có như thế. Trăm năm thời gian, ở mọi người nhóm yêu ma hóa trong truyền thuyết, thư sinh cùng Minh Ca hai người chính là tội ác, tày trời yêu ma tà đạo. Nhưng phàm là ta chính đạo tu tiên người, thấy loại người này nên thấy một cái sát một cái. Hai người kia hình ảnh dán nơi nơi đều là. Hiện tại như thế tùy tiện từ bí cảnh đi ra, không ai không quen biết bọn họ. Bí cảnh những cái đó trúc cơ kỳ các tu sĩ đã là không phải thư sinh đối thủ. Cho nên bị thư sinh dễ như trở bàn tay giết hai tiến lên khiêu khích trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi. Người sau, những người khác đều không dám lại đánh thư sinh cùng Minh Ca chủ ý. Xám xịt có thể chạy rất xa, lúc này đây trúc cơ kỳ tu vi mọi người chung. Cũng có Mạc Hoan thân ảnh. Nàng đứng xa xa nhìn một thân thủy lam quần áo phiêu nhiên như tiên minh. Ca, cùng với Minh Ca bên người gắt gao che chở Minh Ca thư sinh, kia hai người liền như mây trên trời. Giống nhau, nàng cảm thấy chính mình liền nhìn lên tư cách đều không có. Không chỉ có như thế, thư sinh đối Minh Ca cái loại này cẩn thận tỉ mỉ che chở. Làm nàng đáy lòng thật sự hâm mộ ghen tị hận. Nàng ở tu tiên giới bò sờ lăn đánh. Vì cường đại vẫn luôn say mê tu luyện. Tu tiên người phần lớn quạnh quẽ. Mạc Hoan vẫn luôn cho rằng đại gia cùng nàng đều là giống nhau. Nhưng nhìn đến thư sinh cùng Minh Ca, nàng đáy lòng lại mất mát lại cay chát. Năm đó nàng đào tim đào phổi giống nhau đối thư sinh như vậy. Hào! Rõ ràng Mạc Minh Ca liền ngó liếc mắt một cái thư sinh đều không muốn. Vẫn là nàng đem thư sinh lưu tại bên người. Chính là vì cái gì thư sinh lại như vậy đãi nàng. Thư sinh ôm lấy Minh Ca xoay người phải rời khỏi bí cảnh thời điểm. Mạc Hoan ma xui quỷ khiến hô một tiếng. Nhị bảo, đáng tiếc, kiếp trước cái kia đi theo Mạc Hoan phía sau chạy nhị bảo đã là không còn nữa. Thư sinh bước chân đình cũng chưa đình, thanh âm này một lát đã bị mai một ở mọi người nghị luận trong tiếng, ra bí cảnh. Bí cảnh ngoại là các phái chờ đợi các trưởng lão, tu vi tuy rằng không phải đỉnh thiên tồn tại, đại bộ phận đều là nguyên anh cấp bậc nhân vật, lúc này đây bí cảnh chính là các phái các trưởng lão. Hợp lực mở ra thông đạo, bởi vì tiến vào chỉ có thể là trúc cơ kỳ. Thả bên trong vô pháp cùng bên ngoài liên hệ, các trưởng lão sợ có biến, đều ở bí cảnh khẩu chỗ chờ đợi, thư sinh cùng Minh Ca từ bên trong lao tới. Trên người không có mặc các môn các phái quần áo, bổn muốn đón nhận đi quản sự hơi hơi sửng sốt, lập tức hỏi bọn hắn nào một môn nào nhất phái, thư sinh đem Minh Ca ôm ở trong ngực. Cũng không ngẩng đầu lên đáp, không môn không phái. Khi nói chuyện ôm lấy Minh Ca liền phải rời đi, loại này thời điểm ai sẽ cho phép bọn họ rời đi đâu. Quản sự chỉ tưởng này hai người lúc trước trà trộn vào bí cảnh chung. Hắn một bên làm người đi thỉnh các môn các phái các trưởng lão. Một bên đề ra nghi vấn thư sinh bên trong là cái gì chẳng huống. Hắn là như thế nào đi vào, thư sinh lại không kiên nhẫn. Hắn cùng Minh Ca trong lúc vô tình tiến vào bí cảnh trăm năm. Bí cảnh linh khí nồng đậm không có người khác quấy rầy. Hai người tu luyện đều có điều đột phá. Ở bí cảnh còn hào. Chẳng sợ sắp đột phá cũng sẽ bị áp chế. Nhưng một khi ra bí cảnh, hắn nhưng thật ra có thể áp chế một lát. nhưng Minh Ca lại rõ ràng vô pháp áp chế. Hết chương.